Chương 12, Tu Nạ, Dì Dẻ Dạ rời đi. Chương 12, Tu Nạ, Dì Dẻ Dạ rời đi tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2899 đổi mới thời gian, 2014-1214-10, 52 Lâm Phong nhìn xem Tu Nạ bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái vạn thiên, đối với mạnh lên trở nên càng thêm chờ mong. Mạnh như tam nhẫn một trong Tu Nạ, ở Cổ Nổ Hạ thôn có được cự đại sức ảnh hưởng, lại bị người khác bức hiếp rời đi chính mình yêu nhất thôn làng. Có thể suy ra, nếu như ngày sau không có Nạ Mỉ Cả Dơ Mỉ Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng Tu Nạ che chở, Lâm Phong lại không có đầy đủ thực lực lời nói, chỉ sợ thượng tầng tùy tiện tìm một cái lấy cớ liền có thể đem chính mình cho giải quyết hết. May mắn là, hiện tại Cổ Nổ Hạ đại quyền y liền nguyên nắm giữ ở Ôn Hòa phái trong tay, có xạ rủ Tô bị áp chế. Lấy đạn rổ xỉ mù dạ cầm đầu cường ngạnh phái tạm thời còn không dám làm loạn. Mà đợi đến xạ rủ Tô bị chết đi thời điểm, Lâm Phong có đầy đủ lòng tin trở thành một tên cường đại nhẫn giả. Nhất Phong, đợi lát nữa ta rời đi trước, chờ ta sau khi đi nửa giờ về sau, ngươi lại rời đi, biết không? Tu Nạ trầm tư nửa ngày, nói ra. Tu Nạ sư phụ, đây là vì sao? Lâm Phong hỏi. Trong lòng của hắn biết được bên ngoài giám thị Tu Nạ ám bộ khả năng không hề chỉ có hai người, có lẽ còn có nhiều người hơn mai phục tại ẩn tế địa phương, dù sao Tu Nạ đại danh bên ngoài, thượng diện người không dám xem nhẹ. Ta ra ngoài món ăn sở hữu mai phục, như thế liền sẽ không có bất kỳ người biết ngươi đạt được ta nhận thuật quyển trục sự tình. Tu Nạ bình tĩnh nói ra, nàng nhẹ nhàng đẩy mở cửa, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Tu Nạ bay lên, để Lâm Phong chấn kinh là. Này cô cường đại khí thế bên trong lại có một đạo sắc bén giật mình nhân sát khí, dù sao, nàng là tiếng tăm lừng lẫy tam nhẫn một trong, cựu kinh sa trường, chết ở nàng thủ hạ cường giả không tính toán. Lâm Phong đứng ở nơi đó, con mắt yên lặng nhìn xem trên tường đồng hồ, tính toán Tu Nạ rời đi về sau thời gian, hắn có thể loáng thoáng nghe phía bên ngoài không ngừng mà truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng không nghe thấy vũ khí tiếng va đập. Lâm Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Trong lòng biết mình đã bị hổ ca động mạn ảnh hưởng, phiến diện cho rằng Tu Nạ thực lực cũng liền so cả xỉ hơi mạnh một điểm, mà bây giờ bên ngoài thiên về một bên hình thức, lại cho Lâm Phong hảo hảo mặt đất bài học. Thịnh danh chi hạ, tuyệt vô hư sĩ vinh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào được hưởng đại danh người rất nhanh, nửa giờ đi qua. Muốn đến Tu Nạ đã đem sở hữu ám bộ lo liệu xong. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn nhẹ nhàng theo cổng đi ra ngoài. Trực tiếp hướng phía chỗ mình ở đi đến, đó là tứ đại mục hỏa ảnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa mới cho hắn phân phối chỗ ở trên đường đi. Lâm Phong nhìn thấy chí ít có mười mấy tên ám bộ nổn ngang lộn xộn nằm ngửa ở mặt đất, bọn họ trên thân cũng không có bất kỳ vết thương nào, trong mắt một mảnh mờ mịt, giống như ngủ. Chẳng lẽ là bên trong ảo thuật? Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Tu Nạ ở mạn gạ bên trong cũng không có biểu hiện ra tương đối cường đại ảo thuật năng lực. Đột xuất nhất năng lực chính là thể thuật cùng chữa bệnh nhân thuật, mà bây giờ xem ra, Tu Nạ năng lực tuyệt không vẹn vẹn như thế mà thôi, tuyệt đối có khả năng cùng họ rổ si mà dì dì ra đặt song song, đứng hàng tam nhẫn siêu siêu siêu. Đột nhiên, Lâm Phong bên người phi tốc vọt qua mấy đạo nhân ảnh, tốc độ đều thị phi thường kinh người, hướng phía Cổ Nổ Hạ thôn cửa thôn phương hướng tiến đến. Bọn họ đều mang theo diện mục, xem xét liền biết đây là lệ thuộc vào ám bộ cao thủ, lấy bọn họ năng lực. Tự nhiên có thể gặp đến hành tẩu ở đại đạo thượng Lâm Phong, chỉ là hiện tại bọn họ có khẩn cấp nhiệm vụ tại người, căn bản không có thời gian để ý tới Khương Hoa. Thiên Tàng, nghe nói Tu Nạ đại nhân muốn mưu phản thôn làng, có phải là thật hay không? Mấy người một bên đi đường một bên trao đổi. Ai biết được, dù sao điều này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Một người chẳng hề để ý đáp lại, phảng phất đối với bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú giống như. Họ rồ sĩ mà đại nhân vừa mới phản bội chạy trốn ra thôn, hiện tại liền ngay cả Tu Nạ đại nhân ai tiếp tục như vậy, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn nguy rồi. Một tên dáng người gầy cao nhân sầu lo nói ra. Dunzvia vừa mới ra họ rồ sĩ mà đại nhân phản bội chạy trốn sự kiện, liền lại phát sinh bực này sự tình, đối với chúng ta một nghiệp là thiên đại tổn thất a. Nếu như suy nghĩ thêm đến gì rẻ dạ đại nhân cùng Tu Nạ đại nhân quan hệ. Nếu như Tu Nạ đại nhân thật rời đi lời nói, chỉ sợ gì dì ra đại nhân cũng biết. Lâm Phong loáng thoáng nghe được mấy người nói chuyện, không khỏi một trận sổ xịt. Liền ngay cả ám bộ mấy tên thành viên đều biết bên trong lợi hại quan hệ, chẳng lẽ là một nghiệp thượng tầng mấy cá nhân hội không rõ sao, chẳng lẽ quyền lực thật có như vậy trọng yếu, có thể đưa quốc gia tại nhân dân tại không để ý sao? Lâm Phong biết mình không có bất kỳ cái gì quyền phát ngôn lợi, chỉ là nắm thật chặt tay chung nhận thuật quyền chủ, lấy lớn nhất nhanh chóng độ trở lại chỗ mình ở, không lo được nghỉ ngơi, liền lưu vào trí nhớ lên sủ nạ lưu hạ nhận thuật quyền chủ. Loại này đồ vật đối với hiện tại Lâm Phong tới nói, thật sự là quá nguy hiểm, một khi bị người khác biết, chỉ sợ cũng ngay cả mình lao sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đô bảo không được chính mình. Một nghiệp hỏa ảnh văn phòng. Tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ tổ bị cùng tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người bốn con mắt đồng loạt nhìn trên bàn một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong đương nhiên đó là Lâm Phong. Lâm Phong tự cho là làm không lưu ngân dấu vết, lại không biết hắn sở tác sở vi tất cả đều rơi vào xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt mỉ nạ tổ. Ngươi cảm giác cái này sự tình nên như thế nào xử lý? Xạ rủ tổ bị tuy nhiên vẫn nắm trong tay một nghiệp tuyệt đối quyền lực, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dù sao cũng là một nghiệp trên danh nghĩa đương nhiệm hộ cả. Xạ rủ tổ bị có chút sự tình không thể không trưng cầu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đề nghị. Dù nạ đại nhân vợ ơ y ma đem chính mình nhận thuật quyển trục giao cho ủ dù mạ kỳ nhất phong, cái này hài tử trên thân đến tột cùng lớn bao nhiêu mị lực? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chăm chú nhíu lại mi đầu, chăm bề không được hiểu biết. Lúc mới bắt đầu đợi, chính mình thê tử ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ như vậy yêu thích ủ dù mạ kỳ nhất phong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn đem này đổ cho hai người đồng thời ủ dù mạ kỳ nhất tộc người sống sót nguyên nhân thượng diện. Mà bây giờ liền ngay cả Sủ Nạ cũng phi thường yêu thích cái này hài tử, liền để hắn lập tức đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong coi trọng rất nhiều. Ta cảm thấy Sủ Nạ đại nhân quyển trục ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong trong tay tương đối thỏa đáng, bởi vì Vũ Vũ Mạ Kỳ Nhất Phong là ta đệ con, như quả ngã nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể theo trong tay hắn lấy ra. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ suy nghĩ chỉ chốc lát, nói ra, ngươi liền không sợ cái này hài tử tương lai sẽ đi thượng tà đường, hoặc là bị đạn rổ đám người kia lôi kéo sao? Xạ rủ tổ bị nhìn xem mặt như biểu lộ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thăm dò tính nói ra. Không sợ, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nhất phong là ta đệ con. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lòng tin mười phần nói ra. Vậy được rồi, liền theo ngươi nói xử lý. Xạ rủ tổ bị không nói thêm gì nữa. Dù sao sủ nạ nhẫn thuật quyển trục rơi vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất mạch trong tay, vô luận là đối chính mình cái này nhất phái, vẫn là đối với toàn bộ thôn làng mà nói, đều thị phi thường hữu ích. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, dù nạ cùng gì gì hải dạ lao sư liền muốn rời khỏi cổ nổ hạ thôn, chẳng lẽ ngài tuy nhiên đi xem một chút không? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy tay nhẹ nhàng ở thủy tinh cầu thượng diện một vòng, hình ảnh nhất thời chuyển rời đến cổ nổ hạ thôn cửa thôn. Thủy tinh cầu thượng diện, dù nạ cùng gì gì hải giả sóng vai mà đi, hướng đi cổ nổ hạ thôn đại môn, cửa chính đứng đấy ước chừng có hơn 20 tên nhẫn giả, nhưng đối mặt dù nạ cùng gì gì hải giả từng bước ép sát, lại không được lùi lại, khó mà ngăn cản. Quên đi, bọn họ muốn đi liền để bọn họ đi thôi, dù sao bọn họ sớm muộn gì vẫn là muốn trở về. Xa dù tổ bị nhìn xem hai cái đệ tử, lại nghĩ tới trước đây không lâu phản bội chạy trốn họ rổ xì mà dị, không khỏi cảm khái không thôi. Đệ tam mắt, ngài cứ như vậy khẳng định bọn họ sẽ còn trở lại sao? Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổn no y đương nhiên. Một nghiệp là nhà bọn hắn, như nói chuyện bọn họ về sau sẽ đi chỗ nào, cuối cùng cũng có hội trở về này một ngày. Xa dù tổ bi trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nói ra. Mỉ nạ tổ, ngược lại là ngươi, thân là đương nhiệm hồ ca. Chẳng lẽ ngươi không đi ngăn cản một chút bọn họ sao? Xạ rủ tổ bị nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười ha ha một tiếng, nói, dì dì dạ lao sư đã qua, chỗ nào còn cần ta dì dì dạ lao sư quyết định chính là ta quyết định. Cô nộ hạ thôn cửa thôn, dì dì dạ cùng sủ nạ sóng vai mà đi, thẳng bước trước mặt mấy chục tên ám bộ không được lui về sau. Ám bộ mấy chục người, tuy nhiên đều là tinh anh nhẫn giả, nhưng đối mặt với trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến gì dễ giả cùng Suna, không chút nào để không nổi chiến ý, bị hai người dùng tuyệt đối khí thế áp đảo. Tránh ra, cùng là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả, ta không muốn ra tay với các ngươi. Suna vừa đi vừa quát lớn, rất có vương giả chi phong. Phía sau nàng đi theo Sì Dùn, một tấc cũng không rời. Tuy nói như thế, các ngươi cũng không cần buộc chúng ta ra tay với các ngươi. Dì dẻ dạ cũng mở miệng nói. Mấy chục tên ám bộ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ tiếp vào mệnh lệnh là ngăn cản Xu Nạ rời đi thôn làng, nhưng để bọn họ không nghĩ tới là, liền ngay cả lấy lão người tốt lấy xưng dì dẻ dạ vờ ơ y ma cũng tiến vào, muốn giúp Xu Nạ rời đi thôn làng. Xu Nạ cùng dì dẻ dạ đều là trong lòng bọn họ bên trong chỗ ước mơ nhẫn giả, là trong lòng bọn họ phong bi. Đối mặt với hai người này bọn họ như thế nào sách nổi chiến ý nhưng khác một phương diện, lại giới hạn trong thượng tầng mệnh lệnh, không có khả năng thật bỏ mặc Xu Nạ cùng dì dẻ dạ rời đi thôn làng. Ngay tại ám bộ không biết nên như thế nào thời khắc, từ đằng xa truyền đến một đạo già nua hùng hồn thanh âm, nói ra, thả bọn họ rời đi là tam đại mục hỏa ảnh đại nhân ám bộ người nhất thời cảm thấy như thoát gánh nặng. Nếu như thượng diện tại không có quyết đoán lời nói, bọn họ chỉ sợ đều sẽ chết ở Xu Nạ cùng dì dẻ dạ trong tay. Sư phụ dì dẻ dạ cùng Xu Nạ đồng thời thân thể chấn động, cùng nhau chuyển hướng thanh âm chuyển đến phương hướng. Nhưng bọn họ cũng không có nhìn thấy Sazutobi vẹn vẹn chuyển đến một đạo thanh âm mà thôi. Dì dẻ dạ cùng Xu Nạ đối mặt liếc một chút, đồng thời hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng hành lễ, sau đó hai người đồng loạt rời đi Cô Nộ Hạ Thôn.